Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2183, tên ta Phong Quân. Các hạ đến cùng là ai? Cũng dám quấy nhiễu ta nước Mỹ làm việc. Theo trung tướng Đích lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia xuất hiện tại thời gian chi. Thần Cronus trước mặt cái này đột nhiên buông xuống hắc bào cường giả phía trên. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không nhận ra vị này hắc bào cường giả. Đồng thời trong mắt còn có sâu đậm kiêng kỵ cùng rung động. Phải biết trung tướng Đích thế nhưng là có được bán đế cảnh thực lực cường giả. Cho dù là tại nước Mỹ, hắn thực lực cũng ở vào một đường. Bây giờ cái này hắc bào cường giả vậy mà đột nhiên lao ra. Vừa đối mặt liền đem đánh bay. Có thể thấy được thực lực không tầm thường, thậm chí còn trong này đem Đích phía trên. Cái này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy rung động tới. Nhưng là trừ rung động bên ngoài, càng nhiều lại là kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái này thần bí đến cường giả ở thời điểm này xuất thủ hiển nhiên là đứng tại bọn họ bên này. Uy, Cronus, tiểu tử ngươi được a? Lại còn mời đến dạng này cao thủ. Nguyệt Ma Phong Kình đi đến thời gian chi thần Cronus bên cạnh, xẻ bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, không khỏi điều cười nói. Hắn thấy thời gian chi thần Cronus nhân mạch rộng khắp, cái này bất chợt tới cường giả lại chính là vì cứu hắn mới vừa xuất thủ. Hắn đã tiềm thức đem cái này đột nhập lên cường giả xem như là thời gian chi thần Cronus mời tới người giúp đỡ. Nói thực ra, ta còn thật sự không biết vị huynh đệ kia. Bất quá không biết vì cái gì ta ở trên người hắn cảm nhận được một chút hơi thở thân quen. Nghe được Nguyệt Ma Phong Kình lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía Lam Phong bóng lưng, ánh mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Cười khổ nói, cái gì, ngươi không biết hắn, vậy tại sao hắn lại đột nhiên ở giữa đối ngươi ra tay cứu giúp? Nguyệt Ma Phong Kình đám người này đều bị thời gian chi thần Cronus lời nói cho làm cho giật nảy. Cả mình, tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc còn có vẻ kinh ngạc. Nghi hoặc là không biết vì sao bọn họ vậy mà đều ở cái này hắc bào nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đến. Thế nhưng là bọn họ lại căn bản cũng không biết hắn. Đến mức Xích Hổ cùng hắn gạo nước cường giả cũng đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Còn có thật sâu kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không hiểu tại sao lại đột nhiên giết ra dạng này một vị cường giả. Mà lại tựa hồ vẫn là bọn hắn địch nhân. Đây không thể nghi ngờ là nghiêm trọng phá hư bọn họ kế hoạch. Các hạ đến cùng là ai? Cũng dám quấy nhiễu ta nước Mỹ làm việc. Nhìn thấy Lam Phong cũng không trả lời, trung tướng Đích toàn thân kinh khí phồng lên, nhịn không được lại một lần nữa mở miệng quát lên. Lam Phong cười không đáp. Muốn chết? Thấy thế, trung tướng Đích trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nồng đậm sát ý phun trào, bàn chân bỗng nhiên phát lực, giống như một đầu màu đỏ mãnh hổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ mang theo nồng đậm huyết tinh cùng tàn. Bạo hướng về Lam Phong phóng đi, sau lưng hắn càng là có một tôn gần như thực chất viễn cổ mãnh hổ nổi lên. Làm cho tốc độ của hắn cùng thực lực tăng vọt, giống chỉ là trong nháy mắt đem Đích chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Hắn nắm tay phải phía trên cuồng bạo Xích Hổ chi lực ngưng tụ. Một tiếng mãnh hổ gầm càng là vang vọng bầu trời. Hắn quyền đầu giống như một tôn dữ tợn mãnh hổ mang theo lực lượng cường đại thẳng đến Lam Phong. Khuôn mặt hung mãnh vô song, kình khí ngang dọc, quyền đầu còn không có tới gần. Sắc bén quyền phong chính là tốc thẳng vào mặt đem Lam Phong mang theo trường bào cái mũ cho thổi ra. Hiển lộ ra cái kia một đầu theo gió phiêu giật lắc lư mái tóc dài màu trắng bạc đến. Đối mặt trung tướng Đích cái này cường đại hung mãnh nhất quyền, Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hai tay bắt chéo trong túi quần, lộ ra nhàn nhã thoải mái. Cùng cái kia thần sắc dữ tợn triển khai hung mãnh trong công kích đem Đích hoàn toàn là tưởng như Hai người, huynh đệ mau tránh ra. Nhìn thấy Lam Phong căn bản thì không có chút nào né tránh ý tứ. Một bên thời gian chi thần Cronus cùng Hắc Long bọn người đều là không khỏi lo lắng hò hét. Phải biết cái này trung tướng đích nhất quyền có thể nói là đủ để đánh xuyên qua đánh nổ một tòa núi nhỏ, chết. Thế nhưng là Lam Phong lại căn bản cũng không có nghe theo bọn họ lời nói ý tứ. Vẫn như cũ là hai tay cầm tại trong túi quần lộ ra thư giãn thích ý vạn phần. Đây không thể nghi ngờ là làm cho trung tướng đích phẫn nộ vạn phần. Càng thêm điên cuồng đem thể bên trong lực lượng quán chú đến hắn trên nắm tay. Làm cho phía sau hắn mãnh hổ hư ảnh gần như ngưng tụ trở thành thực chất. Quyền đầu ầm vang ở giữa đập ra. Bành, răng rác, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Tại thời gian chi thần Cronus, bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng khó có thể lý giải. Được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trung tướng kia đích quyền đầu vậy mà nện ở Lam Phong trước mặt không đến một mét không gian phía. Trên cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Giờ khắc này, trung tướng đích cảm giác hắn quyền đầu dường như nện ở một mặt có chừng mấy chục mét sau sắt thép. Trong pháo đài đồng dạng, lực lượng cường đại không chỗ phát tiết, làm cho xương tay hắn tại thời khắc này đều đứt gãy sai lầm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung tướng đích khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia tóc dài phiêu động. Mặt không biểu tình Lam Phong. Dường như cảm giác hắn cùng Lam Phong thân ở hai cái khác biệt bên trong thiên địa đồng dạng. Lam Phong hắn còn giống như thiên thần thật cao địa sừng sững tại thiên khung. Còn hắn thì đứng tại địa ngục hoàng tuyền bên trong. Thiên địa cách nhau, vĩnh viễn không cách nào chạm đến hắn. Làm cho hắn tâm thần rung động. Trong miệng truyền ra hoảng sợ run rẩy cùng khó có thể tin thanh âm. Cút, thế mà, trả lời trung tướng đích lại là Lam Phong cái kia đạm mạc lời nói. Giống, theo một cái, lan, chữ phun ra. Tiếng long ngâm ở trong thiên địa gào thét. Khí thế đáng sợ lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm hướng về trung tướng đích ngang dọc mà đi. Làm cho hắn sắc mặt đại biến. Trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ dường như nhìn đến vô số long hồn hướng về nhanh chóng vọt tới. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Hung hăng va chạm ở trên người hắn. Phốc phốc, bành, miệng phun máu tươi thanh âm cùng ngột ngạt thanh âm đồng thời vang lên. Cái kia vung lấy quyền đầu đeo tuyệt cường công kích đối với Lam Phong đập tới trung tướng đích sau. Lưng mãnh hổ hư ảnh bị chấn động đến vỡ nát. Trong miệng hắn phun ra da đỏ tươi huyết dịch, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng lấy so với hắn xông ra lúc còn cấp tốc hơn gấp 2 tốc độ. Bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Cùng hắn trước đó ở trên vách tường lưu lại ấn ký thì là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới, máu tươi ngang dọc, đá vụn bay tứ tung. Cao cao tại thượng trung tướng đích giống như một cái bị xử hình tù nhân khảm nạm tại trong vách tường, huyết dịch đem áo quần hắn đều cho nhuộm thành màu đỏ. Rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Tình cảnh này khiến người ta rung động mà tràn ngập huyết tinh. Ai có thể nghĩ đến cái kia hắc bào cường giả một cái lan chữ liền có thể đem trung tướng đích cho bị thương thành bộ dáng như vậy. Đây quả thực là khiến người ta khó có thể lý giải được. Đây chính là đủ để xính Mỹ bán đế cảnh nước Mỹ trung tướng đích a. Cái này, đích tướng quân, đem, tướng quân, người thế nào, tướng quân, nhìn thấy một màn này. Bọc huynh đệ nhanh chóng vọt tới trung tướng đích trước mặt. Đem hắn thân thể cho theo trong vách tường làm ra đến. Trong miệng truyền xuất quan bản thân thể. Bá, thế nhưng là trung tướng đích căn bản thì không để ý đến bọn họ. Mà chính là đem bọn hắn một thanh cho đẩy ra nện bước. Cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Mặc cho máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Cuối cùng truyền ra lạnh lẽo mà bạo lệ thanh âm đến. Đáng chết tạp chủng. Người đến cùng là ai? Giờ khắc này trung tướng đích có thể nói là thật giận. Cái gì thời điểm hắn chật vật như thế qua? Tên ta, Phong Quân. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng.